Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, tôi cũng đã nghĩ kỹ chuyện mua phù ở chỗ anh rồi. Dù sao loại nhà giàu mới nổi như này chính là không thiếu tiền. Tôi vốn là định mua một cái bình an phù, kiện khí phù, dưỡng thận phù. Hiện tại tôi trực tiếp đổi cái cuối cùng thành trừ tà phù. Anh thấy có được không? Tần Dược gật gật đầu. Được, lớn tuổi như vậy rồi. Cũng đừng chơi như vậy nữa. Phốp, cho dù da mặt đủ dày, Chu Kinh Trần cũng cảm thấy xấu hổ. Được rồi, vậy thì Thủy Hữu tính toán tới đây thôi. Có chuyện gì thì chúng ta lại tự mình liên hệ. Được rồi, Tần Đại Sư. Tần đại sư, hẹn gặp lại. Thủy Hữu, hẹn gặp lại. Tần Dược lên tiếng chào hỏi rồi ngắt kết nối. Tìm đến vị Thủy Hữu cuối cùng. Ánh sáng chính nghĩa, hai bên lập tức kết nối. Lại là một người đàn ông. Bên trong phòng trực tiếp, lần bắt đầu ồn ào. Lại là một người bị hại. Người bị hại, tính toán cho vợ sao? Tại sao lại là nam? Chị gái đâu? Dưới sự trêu chọc của cư dân mạng, ánh sáng chính nghĩa chào hỏi với Tần Dược. Tần đại sư, xin chào. Thủy Hữu, xin chào. Thủy Hữu là lần đầu tiên tới sao? Tính toán quá khứ của anh trước nha. Có được không? Được. Tần Dược gật gật đầu. Chỉ là nhìn bộ dạng thôi thì ánh sáng chính nghĩa này đã quý khí hơn Chu Kinh Trần nhiều. Nghĩ đến đây, hắn phát động đạo thiên bí điển. Dò xét ánh sáng chính nghĩa một chút, sau đó cũng là kinh ngạc một chút. Khá lắm, lai lịch bất phàm nha. Sau đó, Tần Dược nói, vị thủy hữu này sinh ra trong gia đình cự phú. Cự phú ở trong miệng của Tần Dược chỉ sợ chính là phú hào nằm trong top 500. Thanh niên trước mặt này đúng là như thế. Ánh sáng chính nghĩa im lặng một chút, sau đó không thèm để ý gật đầu. Tần đại sư nói rất đúng. Tần Dược tiếp tục nói. Nhưng mà, năm anh 12 tuổi, cha mẹ ly hôn, anh đi theo mẹ, qua sự cố gắng của mẹ thì tài sản cũng có mấy trăm triệu. Nhưng mà vẫn không có thể nào so với cha mình. Trước mắt mẹ anh tái hôn, anh còn có một người em trai. Lần này, ánh sáng chính nghĩa càng trầm mặc. Có điều hắn rất nhanh đã lấy ra một điếu thuốc. Đốt lên rồi hút thẳng trước ống kính. Tần đại sư, bạn của tôi nói anh coi rất chính xác. Anh đây không phải chuẩn, mà là quá chuẩn. Tôi hình như chưa từng gặp qua đại sư nào như này. Đúng thật là lợi hại. Tần Dược nói, Thủy Hữu, có thể tạm thời tắt thuốc đi không? Hút thuốc trong phòng trực tiếp là không tốt. Sẽ làm hư các bạn nhỏ. Nghe đến đây. Ánh sáng chính nghĩa cũng không có phản bác. Tắt thuốc lá, mà lúc này, người bên trong phòng trực tiếp nghe Tần Dược nói xong. Tất cả đều kinh ngạc. Khá lắm, người mẹ phấn đấu mấy trăm triệu còn không mạnh bằng người cha. Đây đều là thần tiên gì vậy? Đây chính là hào môn đi. Đau lòng cho anh trai này nha. Cha mẹ ly hôn, mẹ lại tái giá. Có tiền thì thế nào? Còn có phải là không có tình thân? Tôi nguyện ý dùng tình yêu để đối đãi với anh trai này. Kiếm tiền 3.000 còn đau lòng cho người ta kiếm lời 300 triệu. Kích thích nha, Thủy Hữu này, không phải là đến xem ân oán hào môn đó chứ. Nghĩ đến làm sao để kế thừa tài sản, đánh ngã em trai. Tần Dược nói, sự nghiệp của Thủy Hữu bây giờ cũng có thành tựu, không lo ăn mặc. Cuộc sống tùy ý, tương lai cũng sẽ xuôi gió xuôi nước. Như vậy hiện tại, Thủy Hữu dự định tính toán cái gì? Ánh sáng chính nghĩa nghe Tần Dược nói vậy thì cười cười. Yên tĩnh lại, rồi nói ra, Tần đại sư, tài khoản trò chơi của tôi bị trộm. Tôi đã bỏ ra 300.000 để mua tài khoản này. Sau đó lại đầu tư vào 1 triệu, cuối cùng lại bị trộm mất. Tôi hiện tại chỉ muốn biết, làm sao mới có thể tìm được tên lừa đảo này, hoặc là trực tiếp một chút, làm sao mới có thể đưa hắn ra công lý. chẳng lẽ không có cách nào trừng trị loại hành vi trộm nick này sao? Ánh sáng chính nghĩa nói như vậy, tất cả đám dân mạng đều mộng bức. Tôi mẹ nó muốn nhìn ân oán hào môn. Anh lại nói chuyện nick game bị trộm, ha ha ha ha ha. Khá lắm, tính tình của anh chàng này đúng là thú vị nha. Tôi đi, người này không phải là giác ca đó chứ. Mạnh như vậy, tôi có chơi một trò chơi cùng hắn. Gần nhất bài viết vô cùng huyên náo. Tôi biết hắn nha, khá lắm, đều tìm đến chỗ của Tần đại sư rồi. Mạnh nha, giác ca, chỉ có tôi im lặng sao? Thổ hào đầu tư 1,3 triệu vào trò chơi. Số tiền này đủ để cho tôi mua một căn phòng rồi đó. Tần Dược nghe nói như thế, cũng là dở khóc dở cười. Khá lắm, trộm nick trò chơi, chuyện này đều tìm đến trên người của hắn. Nói thật, giá trị giả lập của tài khoản bên trong trò chơi là rất khó định giá. Nếu như một người thật sự đi trộm nick, đầu tiên, khả năng bắt lại được là rất khó, có thể so với bắt tội phạm lừa đảo. Tiếp theo, trộm nick tính giá cả như nào? Vật phẩm trò chơi cũng có thể tính toán sao? Nhưng mà, nếu ánh sáng chính nghĩa này muốn bắt được người trộm nick, chuyện này vẫn là rất dễ dàng. Được rồi, Thủy Hữu, vậy anh nói rõ chi tiết mọi chuyện. Còn có thời gian cuối cùng mà anh tiếp xúc với người kia là lúc nào? Cho dù là trên Internet cũng được. Được rồi, đại sư, tôi sẽ nói một chút. Sau đó, ánh sáng chính nghĩa kể lại cho mọi người một chút chuyện đã xảy ra. Hắn tiếp xúc với trò chơi này vào 3 năm trước. Đầu tư không nhỏ, nhưng mà trang bị thuộc tính trong trò chơi lại vô cùng ngẫu nhiên. Có lúc không phải là nhiều tiền liền có thể lấy được. Đặc biệt là một số trang bị cực phẩm thì càng là như vậy. Sau đó, 1 năm trước, hắn mua một tài khoản trò chơi. Tài khoản này đương nhiên là tốt hơn của hắn. Có một số thuộc tính cực phẩm mà hắn làm sao cũng không lấy được. Có tiền, liền tùy hứng, cách chương.